Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Trương Húc muốn trang bức. Theo Trương Húc biết, trên địa cầu, hiện tại là không có tiên nhân cảnh giới cao thủ. Trương Húc như vậy hung hăng đâm ra cảnh giới của chính mình, chính là muốn chiêu cáo thế nhân. Hắn, Trương Húc, đã không phải tầm thường người tu chân trêu tới nhân vật. Thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, xem ai còn dám động. Trương Húc trước sau đều nhớ, trước đây đắc tội Triệu gia thời điểm, nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ bị Triệu gia cho diệt, là cảm giác gì? Trước sau đều nhớ bị thần tượng môn ghi nhớ, lần lượt phái người tới thu thập hắn thời điểm, loại kia cả ngày lo lắng cảm giác, cũng nhớ tới, đối mặt phái toàn chân kim đan kỳ lão tổ Hoa Thanh Phong thời điểm. Loại kia thấp thỏm, oán hận, uất ức cảm giác, cũng nhớ tới đối mặt Tả Hướng Tiên, Tống Thạch Đạo này hai cái trúc cơ kỳ cao thủ thời điểm. Loại kia vô lực, hiện tại, hắn đã đứng toàn bộ địa cầu đỉnh cao nhất, hắn không cần lại ngước nhìn người nào, không cần lại lo lắng cái gì. Đối lập ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể nghiền nát, mạo phạm hắn cùng nhà của hắn người, bằng hữu người, hắn cũng có thể giết chết. Kiều Đậu Đậu trước hết hoàn hồn qua, hắn nhận thức Trương Húc thời gian tương đối dài, tận mắt Trương Húc diệt Triệu gia, tận mắt Trương Húc từ một bình thường võ giả, trở thành người tu chân, trở thành cao thủ, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Trương Húc tốc độ tu luyện nhanh bao nhiêu? Kiều Đậu Đậu trên mặt mang theo kinh ngạc, thế nhưng lập tức cao hứng, Trương Húc có như vậy thực lực, dựa vào hắn cùng Trương Húc quan hệ. Sau đó còn ai dám làm khó dễ Kiều gia? Thiết Mông một bộ thấy quỷ vẻ mặt, hắn nhìn Kiều Đậu Đậu vẻ mặt, liền biết Kiều Đậu Đậu tin tưởng Trương Húc là tiên nhân cảnh giới. Hắn biết Kiều Đậu Đậu so với hắn càng hiểu rõ Trương Húc. Kiều Đậu Đậu vẻ mặt không một không tự thuật Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới, không nghi ngờ chút nào. Thiết Mông nội tâm vui mừng, cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như mặt dày cùng Trương Húc liên lụy quan hệ. Cho tới Trác Uyển Đình nghe xong, con mắt đều cười chợp mắt. Quả nhiên, chính mình đại ca ca là lợi hại nhất. Mới nhanh như vậy, liền trở thành tiên nhân. Ai u, không biết sau đó sẽ có hay không có tiên nữ tìm hắn a. Chính mình có thể muốn nỗ lực tu luyện, không thể lại bị hắn kéo xuống. Nghĩ tới đây, tiểu cô nương sờ môi, cắn răng. Xin thề sau đó muốn nỗ lực tu luyện, mà Cổ Thành Ngọc, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, không thể, không thể, người mấy tháng trước mới nguyên anh kỳ, chấm ngoặc kép, Trương Húc ngạo nghễ nói rằng, không có cái gì là không thể, ta hiện tại chính là tiên nhân cảnh giới, không phải vậy, người phải thử một chút. Cổ Thành Ngọc trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Trương Húc, đón lấy, hắn tin tưởng. Coi như Trương Húc không phải tiên nhân cảnh giới, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Liền vừa nãy cái kia một hồi, liền nói rõ Trương Húc thực lực mạnh hơn hắn. Cổ Thành Ngọc chắp tay, đối với Trương Húc cúi người chào thật sâu. Tại hạ tin tưởng, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, vãn bối nhiều có đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Trương Húc khoát tay áo một cái, quên đi, không làm khó ngươi. Nếu ngươi biết rồi cảnh giới của ta, nhất định sẽ nói cho người khác biết đi. Cổ Thành Ngọc kinh hoàng, liền bận bịu nói rằng, tiền bối yên tâm, ta Cổ Thành Ngọc miệng rất căng, sẽ không nói cho người khác. Ta xin thề, ta nắm toàn bộ Cổ gia xin thề. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói chuyện, ta cảm thấy, ngươi vẫn là nói cho người khác biết cho thỏa đáng, miễn cho lại có như ngươi dạng người đến mạo phạm ta. Mạo phạm nhà của ta người, bằng hữu, người nói xem. Cổ Thành Ngọc sửng sốt một chút, tỉnh ngộ Trương Húc ý tứ. Được, ngày mai, ta liền gọi điện thoại cho ta những kia bạn cũ, đem ngài đặt chân tiên nhân cảnh giới sự tình cái nói ra. Phàm là ta biết, mặc kệ cảnh giới gì, ta đều nói cho bọn họ. Cảnh giới của ngài, không, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Ta liền gọi điện thoại. Đúng rồi, ta sẽ cho người tu chân ban quản lý lý sự nhóm cũng gọi điện thoại. nói cho bọn họ cảnh giới của ngài. Ngài yên tâm, nhiều nhất 24 giờ, nhường toàn thế giới đều biết. Trương Húc nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu. Ông lão này chân thức lẫn nhau. Chính mình đương nhiên không thể khắp thế giới chạy đi làm cho người ta nói mình đặt chân tiên nhân cảnh giới. Nếu chuyện này, ông lão này đồng ý ra mặt, cái kia không thể tốt hơn. Trương Húc thỏa mãn, gật gật đầu. Hôm nào, ta có thể cho gia tộc của các ngươi luyện chế một lò trúc cơ đan. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng dược thảo. Cổ Thành Ngọc càng cao hứng, trên mặt biểu hiện lại không kinh hoàng, chất đầy nụ cười, cúi người chào thật sâu. Đa tạ Trương tiên sư. Đón lấy Cổ Thành Ngọc cáo từ, Cổ Thành Ngọc rời đi. Thiết Mông trên mặt thanh tĩnh lại. Kiều Đậu Đậu đầu tiên hỏi, Trương đại sư, ngài là lúc nào đặt chân tiên nhân cảnh giới? Cũng quá lợi hại đi. Cha Quyển Đình nở nụ cười, đại ca ca lợi hại nhất. Trương Húc nghĩ tới, từ không gian chứa đồ lấy ra hai loại đồ vật, một long phượng hiện tường chiếc nhẫn, đưa cho Trác Uyển Đình. Uyển Đình, cái này là bảo khí, có thể tụ lại linh khí, ngươi mang đi, sau đó các loại thực lực ngươi tăng lên, ta lại cho ngươi càng tốt đẹp. Cái này chiếc nhẫn là Trương Húc ở Ngọc Nát Tiên Giới Tề Thành Đông thị mua, vốn là pháp khí, bị Trương Húc uẩn nhưỡng thành bảo khí. Tụ lại linh khí tác dụng càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn có thể chống đỡ kim đan kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Còn có một đôi vòng tai, là chuẩn bị cho Trang Cầm. Cũng là uẩn nhưỡng thành bảo khí. Cho tới lấy ra mặt khác một thứ, cũng là bảo khí, là một cái ngọc bội. Mặt trên có một trận pháp phòng ngự, có thể nhiều lần chống đối công kích. Trương Húc đưa cho Kiều Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu hết sức cao hứng. Thiết Mông lộ ra vô cùng đáng thương vẻ mặt. Bảo khí, hắn cũng rất muốn, trong gia tộc đều không có vài món. Thế nhưng, hắn biết, hắn không thể cùng Kiều Đậu Đậu, Trác Uyển Đình so với. Hai người kia, một cùng Trương Húc quan hệ vô cùng tốt, một là Trương Húc bạn gái. Hắn không thể so sánh. Trương Húc nhìn Thiết Mông vẻ mặt, thuận lợi lấy ra như thế bảo khí, ném cho Thiết Mông. Như vậy bảo khí hắn không biết uẩn nhưỡng đi ra bao nhiêu. Không biết có bao nhiêu. Một cái hắn cũng không sẽ để ý. Mà Thiết Mông hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận. Yêu thích không buông tay cầm lăn qua lộn lại xem. Kiều Đậu Đậu nhìn một chút xung quanh tàn tạ một mảnh. Trương tiên sư, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đi Duyệt Tân Lâu ăn cơm đi. Trương Húc gật gật đầu. Được, bốn người đứng dậy. Trường Đảo Cà Phê quản lý đi ra đưa tiễn. Đi tới cửa, Trương Húc nói chuyện, xe của ta ở Uyển Đình nhà tiểu khu. Hiện tại trước tiên đi lấy xe, chờ một lúc cùng các ngươi hội hợp đi. Kiều Đậu Đậu liền bận bịu nói rằng, không vội vã, chúng ta liền ở ngay đây các loại các ngươi. Thiết Mông vội vã gật gật đầu. Vâng, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Trương Húc nắm tiểu cô nương tay, hướng về tiểu cô nương nhà vị trí tiểu khu đi đến. Lấy xe, liền hướng bên này mở. Đến địa đầu, Kiều Đậu Đậu một chút liền nhận ra Trương Húc xe. Lập tức lên xe đuổi tới. Hai chiếc xe một trước một sau hướng về Duyệt Tân Lâu mở ra. Đến Duyệt Tân Lâu, dừng xe xong tử. Bốn người tiến vào, lên lầu. Vừa nãy các loại Trương Húc không chặn, Kiều Đậu Đậu đã định được rồi phòng khách. Bốn người trực tiếp hướng về phòng khách đi đến. Mới vừa gia nhập phòng khách, Trương Húc điện thoại liền vang lên. Trương Húc nhìn một chút số, âm thầm cảm thấy buồn cười. Cái kia Cổ Thành Ngọc tốc độ vẫn đúng là nhanh. Trương Húc nhận nghe điện thoại. Này, ta là Trương Húc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.